Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 7, giúp ngươi một chuyện. Yên Chi rất mau đem Lam Thủy Khuynh Nhũ mẫu bộ mụ mụ gọi đi qua. Có lẽ là tiểu nữ nhi được cứu. Yên tâm bên trong một tảng đá lớn. Bước mụ mụ bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Vào phòng, liền đối với Lam Thủy Khuynh thật sâu quỳ xuống lại. Tiểu thư, Lam Thủy Khuynh giật mình kêu lên. Vội vàng đem người cho đỡ lên. Nhũ mẫu, người làm cái gì vậy? Tiểu thư đã cứu nhà chúng ta nữ nhi. Không để cho cô nàng bị độc thủ. Ta, mụ mụ mau dậy đi. Ngươi là ta nhũ mẫu. Ngươi gặp được sự tình. Phàm là ta có thể giúp. Tự nhiên sẽ giúp. Nàng chân chính thân cận người chỉ mấy cái như vậy. Sao có thể không dốc hết toàn lực đi che chở đâu. Tốt rồi. Bộ mụ mụ. Yên Chi cũng đi qua đỡ lấy nàng một cái tay khác. Vịn nàng ngồi ở một bên trên ghế. Tiểu thư tìm mụ mụ tới là có chuyện. Nhanh ngồi xuống nghe tiểu thư nói một chút. Bộ mụ mụ sững sờ. Bận bịu lau mặt một cái. Liên tục gật đầu. Tiểu thư ngươi nói. Mụ mụ nghe đâu. Chúng ta tại thành nam bên kia cửa hàng. Gần nhất có phải hay không có chút tiền thu. Bộ mụ mụ nghe vậy. Bận bịu nhìn chung quanh một chút. Sau đó hướng Lam Thủy Khuynh trước mặt nhích lại gần. Thấp giọng nói ra. Gần nhất 2 tháng, xác thực bắt đầu kiếm lời một chút, bất quá không nhiều. Tiểu thư muốn làm cái gì? Đó là một nhà nho nhỏ ăn vặt cửa hàng, mở địa phương 10 điểm vắng vẻ. Là nửa năm trước tiểu thư đi ra khỏi nhà dùng chỉ có tiền riêng cuộn xuống. Bởi vì nhà kia cửa hàng vốn sẽ phải sập tiệm, lại 10 điểm lụi bại, chủ quán mới có thể vội vàng bán ra. Tiểu thư nói, phu nhân bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Lão gia cùng thái phu nhân lại không quá quản. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có nàng. Có thể thủ trên đầu thực sự thật chặt. Không có bạc, liền mua thuốc đều khó khăn. Tương lai tư phòng bạc toàn bộ dùng hết rồi. Liền thực sơn cùng thủy tận. Cho nên, tiểu thư mới có thể nghĩ đến bản thân kiếm tiền. Cần phải kiếm tiền mở cửa hàng. Lại nơi đó là đơn giản như vậy sự tình. Huống chi khu vực thực sự quá kém. Trước 3-4 tháng vẫn không có tiền thu. Thậm chí còn có hao tổn ý nghĩa. Dù sao nhà kia nho nhỏ cửa hàng không nói vắng vẻ. Liền là lại cái này tràn đầy quan lại quyền quý trong đế đô không có hậu đài cửa hàng. Muốn còn sống sót nói nghe thì dễ. Các nàng đều khuyên tiểu thư tại hao tổn cũng không 10 điểm nghiêm trọng thời điểm. Vẫn là đem cửa hàng bán đi à. Có thể tiểu thư lại kiên trì được. Không nghĩ tới 2 tháng này nhưng lại dần dần có khởi sắc. Có thể kiếm tiền chút ngân lượng. Mặc dù không nhiều. Nhưng tốt xấu là để cho người ta thấy được hy vọng. Các nàng đều tin tưởng. Về sau càng ngày sẽ càng tốt. Chỉ là bây giờ tiểu thư đang yên đang lành nhấc lên cửa hàng. Là muốn làm gì? Mụ mụ. Ta muốn tham gia tu vương phủ tổ chức thưởng sen yến. Có thể phụ thân và tổ mẫu khẳng định không nguyện ý ta đi. Đi ra khỏi nhà quần áo sợ là cũng sẽ không cho ta chuẩn bị. Ta nghĩ dùng cái kia cửa hàng kiếm lời một nửa bạc mua thân vải vóc. Còn muốn mời các ngươi hỗ trợ. Ở nơi này trong vòng 2 ngày cầm quần áo chế tạo gấp gáp đi ra. Bộ mụ mụ sững sờ. Sau đó lắc đầu. Một nửa bạc. Cái kia cửa hàng liền kiếm lời mấy cái như vậy tiền. Một nửa bạc có thể mua được cái gì tốt vải vóc? Chính là toàn bộ bạc lấy ra. Chỉ sợ cũng không kịp nhị tiểu thư tam tiểu thư tài năng tốt. Cái này ta nghĩ biện pháp. Người trước, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Lam Thủy Khuynh lời còn chưa nói hết. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đường nhu hòa tiếng kêu. Yên Chi nghe ra thanh âm đến. Là phu nhân trong phòng lục tụ. Lam Thủy Khuynh đối với nàng nhẹ gật đầu. Yên Chi liền đi ra ngoài đón. Không lâu sau Nhi lại vào được. Nhẹ nói. Phu nhân mời ngươi qua. Lam Thủy Khuynh dừng một chút. Sau đó gật đầu. Chỉnh sửa quần áo một chút. Lúc này mới chậm rãi đi ra phòng. Hướng phía sau một chỗ cũng thoạt nhìn cũng 10 điểm tiểu viện đi đến. Còn chưa đi đến trong phòng. Liền đã nghe được nhẹ nhàng tiếng ho khan. Lam Thủy Khuynh đi mau mấy bước, bản thân vén lên rèm, vừa vào cửa, liền ngồi ở Ngô thị mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng. "Mẹ." Ngô thị khoan khoái một chút, mới có chút nâng cao tựa ở đầu giường, nhìn xem nàng liền nở nụ cười. "Ta không sao, chỉ là ngứa họng mà thôi. Không cần lo lắng, nơi nào sẽ không có việc gì." Lam Thủy Khuynh tự nhiên biết rõ Ngô thị thân thể tình huống. Nàng cũng không nói phá, chỉ là một lần vỗ về ngực nàng, trong lòng lại càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải đi Tu Vương phủ, nhất định muốn gặp được Tu Vương phi. Vừa rồi Lương ma ma nói với ta, Tu Vương phủ muốn tổ chức thưởng sen yến, đưa thiếp mời bên trong cũng có ngươi, có phải hay không? Lam Thủy Khuynh ngơ ngác một chút, ngay sau đó nở nụ cười. "Ân, thật tốt." Ngô thị hơi xúc động, lại 10 điểm đau lòng sờ lấy Lam Thủy Khuynh mặt. "Ra ngoài tham gia yến hội cũng tốt, biết thêm một số người, tương lai ngươi hôn sự cũng tốt." Nàng vừa nói, thần sắc liền có chút ảm đạm. Lam Thủy Khuynh bây giờ 16 tuổi, cập kê đã 1 năm, nhưng đến hiện tại cũng không có người nói lên nàng hôn sự, lại không người thay nàng dự định qua, ngược lại là thiếu một tuổi nhị cô nương tam cô nương đã bắt đầu đem việc hôn nhân nâng lên chương trình nghị sự. Cũng là mẹ bất tranh khí. Ngô thị 10 điểm tự trách, nếu là nàng cường thế một chút, thân thể tốt một chút, có lẽ liền sẽ không ở nơi này trong phủ bước đi liên tục khó khăn, liên lụy nữ nhi của mình cũng đi theo không thấy tốt nhân duyên. Lam Thủy Khuynh mấp máy môi. "Mẹ, ta còn nhỏ đây, liền để ta sẽ ở bên cạnh ngươi ở lâu mấy năm a ai." Ngô thị thở dài, lại nhẹ nhàng ho 2 tiếng, tự lẩm bẩm, "Mẹ cũng không cầu ngươi gả cho cỡ nào đại phú đại quý người, liền là người nhà bình thường cũng là tốt, thế nhưng là ngươi cha hắn liền dạng này cũng không chịu giúp ngươi nhìn nhau. Phổ thông nhân gia." Lam Thủy Khuynh không hiểu, nghĩ đến trước đó vài ngày xông vào nàng phòng người kia, treo ở bên hông mặt dây chuyền giống như lại lần nữa dính vào nhiệt độ một dạng, có chút nóng rực nóng rực. Nếu như thật có một ngày nàng có thể tự chủ lựa chọn mà nói. "Thủy Khuynh, Thủy Khuynh." Ngô thị trầm thấp thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên hoàn hồn, bận bịu cười lên. "Mẹ, thế nào? Ngươi à, tại sao lại ngẩn người? Gần nhất mấy lần ngươi tới nhìn ta, cũng là thường xuyên ngẩn người, có phải hay không có tâm sự gì?" Lam Thủy Khuynh trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, cười khan một tiếng nói. "Không, nữ nhi chỉ là đang nghĩ, dùng cái biện pháp gì để cho phụ thân và tổ mẫu đồng ý ta đi tham gia." Nói lên cái này, Ngô thị liền nhíu nhíu mày. "Đây cũng là một vấn đề, bọn họ chỉ sợ không phải quá nguyện ý ngươi." "Ai, phải làm gì đây? Cái này ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Mẹ yên tâm, trận này yến hội ta sẽ đi." Ngô thị sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười. Nữ nhi như thế nào? Trong nội tâm nàng là có số. Nàng sợ nhất chính là nàng vẫn là giống như quá khứ, đối với những chuyện này không nóng lòng, chỉ quan tâm nàng thân thể tình huống, chậm trễ nàng ra ngoài kết giao bằng hữu cơ hội. Bây giờ chính nàng muốn đi, nghĩ đến chắc là sẽ không có vấn đề. Dù sao lấy lúc trước chút yến hội thì cũng thôi đi. Bây giờ đây là Tu Vương phi tổ chức, lại tham gia, đây mới thực sự là quan to hiển quý. Đối với đã cập kê nữ nhi mà nói, tự nhiên là tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.